Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, từ khi được 5 tuổi vào đầu năm 2000, cô bé nhi đồng nhỏ xíu có tên Xuân Mai đã trở thành một hình ảnh rất quen thuộc trong các gia đình người Việt ở trong nước và cả ở hải ngoại. Nếu gọi bé Xuân Mai là thần tượng của các cô nhóc chú nhóc cũng không có gì quá đáng. Nếu người ta biết được mỗi chương trình ca nhạc trên DVD với sự xuất hiện của bé Xuân Mai là cả một sự thu hút mãnh liệt đối với các em nhỏ. Bé Xuân Mai thật sự đã trở thành một cái gì không thể thiếu trong đời sống của các nhi đồng. Riêng tại hải ngoại, bé Xuân Mai được coi như một thí dụ tốt cho các cháu nhỏ trong việc trau dồi tiếng Việt với một giá trị về giáo dục nhi đồng qua nội dung các ca khúc như Mẹ yêu không nào, Cả nhà thương con, Ba thương con, vân vân. Không những là một thần tượng của các em nhỏ, bé Xuân Mai còn đáng được coi như một hiện tượng trong lĩnh vực nghệ thuật với một khả năng đặc biệt của em. Đối với một trường hợp như vậy, Trường Kỳ và chương trình Nghệ sĩ và đời sống sẽ dành cho bé Xuân Mai một chương trình đặc biệt hôm nay. Ngày xa xưa bé thơ, em vẫn nghe kể về đêm trắng. Chị Hằng Nga rất xinh, bên anh chẳng mua bài xe thường. Em ước ao ngày nào vùng đường xa đến cùng Hằng Nga và xe hai ánh sao trời đang kết nên bó hoa. Với bé Xuân Mai, năm nay 12 tuổi, bé chỉ biết là tự mình biết hát và nhất là bố của bé là một ca sĩ với tên Tuấn Cảnh. Dạ, tại ba con là ca sĩ. Đây, dạ, ba con nghĩ con ca. Con tự biết ca nhưng mà ba con phát hiện ra con. Người mà bé Xuân Mai nhận là đã phát hiện ra khả năng của mình, đã cùng với mẹ của bé chia tay nhau cách đây vài năm. Thật sự, muốn biết rõ ràng câu chuyện về bé Xuân Mai, cách hay nhất là căn cứ trên lời kể của người gần gũi nhất với bé là chị Thu Thu, mẹ của bé, hiện cùng Xuân Mai và em trai tên Rich Anh Tuấn, cư ngụ tại Nam California, mà chương trình Nghệ sĩ và đời sống đã có được một buổi nói chuyện rất cởi mở và lý thú. Cuộc đời thường xô đẩy người, lạc loài về nơi cuối trời, hãy dẫn bước xa nơi lầy tôi. Dòng đời nào đâu có chờ, tình đời nhiều khi hững hờ, hãy cố sống sao cho nên người. Có những lúc con I'm not afraid to die. Vừa rồi là ca khúc Lời Cha do bé Xuân Mai trình bày với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Nghệ sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về bé hôm nay. Bé Xuân Mai họ Dương, em sinh ngày 5 tháng 1 năm 1995 tại Sài Gòn. Nhưng có điều ít người biết là bé đã được mang quốc tịch Hoa Kỳ với tên Savira Xuân Mai ngay sau khi mở mắt chào đời, vì mẹ của bé, chị Thu Thu, là một Việt kiều sang Mỹ từ năm 1979. Bé Mai nó 1 tuổi là em đã dẫn nó về Mỹ rồi. Em là dân Mỹ, em là Việt kiều Mỹ. Rồi em về Việt Nam em mới gặp bố bé Mai. Bố bé Mai là dân Việt Nam. Được biết từ sau khi được 1 tuổi, bé Xuân Mai vẫn phải theo mẹ đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Mà bé Mai còn nhỏ thì là ok anh. Nhưng mà khi mà bé Mai lớn lên một chút á, thì mình đợi hè mình mới đi về. Hè thì mình chạy về đây, về Mỹ mình chơi 1 tháng rồi mình lại qua lại. Chị Thu Thu, mẹ của bé, cũng từng là một nhạc sĩ biết sử dụng một số nhạc khí như guitar, hạ uy cầm và trống. Khi về thăm Sài Gòn vào đầu thập niên 90, chị gặp Tuấn Cảnh, một ca sĩ từ miền Bắc vào đây lập nghiệp. Hai người quyết định cùng nhau chung sống sau đó. Thưa quý vị, một tràng pháo tay với Ngọc Sơn và Xuân Mai. Sau khi chung sống với Tuấn Cảnh, chị Thu Thu gần như ở hẳn tại Việt Nam, mỗi năm chỉ trở về Mỹ 1-2 lần. Thời gian còn lại ở Sài Gòn, chị và Tuấn Cảnh điều hành một phòng thu thanh lấy tên Thu Thu Studio, ngay tại nơi cư ngụ trên đường Trần Bình Trọng. Và chính trong bối cảnh đó, bé Xuân Mai đã mở mắt chào đời. Hồi lúc mà mang bầu thì ở sát bên phòng thu đó, cháu đã nghe nhạc từ hồi còn trong bụng mẹ lên. Và bé Xuân Mai đã lớn lên cùng những năm tháng đầu đời, với khả năng ngôn ngữ được nhận ra ngay từ khi mới được 6 tháng. 6 tháng biết nói nhưng mà không phải nói chuyện nhiều, chỉ là kêu ba ba vậy thôi à. Kêu ba ba là vậy thôi á, em cũng hết hồn mà. Nhà là không có nói gì hết, em rồi đợi tới 1 tuổi mấy. Già 1 tuổi mấy và giống như là đi nhà em có phòng thâu, hồi xưa bên Việt Nam có phòng thâu á anh. Nhà rồi ca sĩ rồi cô chú tới thâu á. Cái phòng thâu ở sát bên phòng ngủ mình ở sát phòng thâu đó. Rồi tự nhiên có khi anh ngồi anh hát mấy cái bài của mấy cô chú hát vậy đó. Mình ngồi mình nghe mình cũng mắc cười nữa. Nhờ biết nói sớm nên khi 2 tuổi, bé Xuân Mai đã bập bẹ hát theo những nghệ sĩ tới thu thanh, hoặc trong những lần được bố dẫn theo khi đi hát. Và đó cũng là khi Thu Thu và Tuấn Cảnh phát hiện ra khả năng của con mình. Lúc bé Mai nó 2 tuổi thì lúc bố đi hát anh kia lại dẫn bé Mai đi theo. thì đôi lúc mà bố hát song ca với cô Bích Phượng hay là Thiên Kim hồi xưa chẳng hạn, thì tự nhiên có một ngày ấy, rồi bé Mai ngồi lên xe cái hát nghiêu ngao những cái bài của bố với lại cô Bích Phượng hay là cô Thiên Kim hát vậy đó. Rồi cái ở nhà mới bắt cười quá, cái em mới đi mua cái cuốn karaoke á, cái em mới về em mới cho bé Mai coi, bé Mai nghe. Thì bé Mai đâu có biết chữ, có 2 tuổi đâu đi học lại biết chữ đâu, nghe cũng ca nghiêu ngao theo. Đó là những cuốn karaoke của những nhóm thiếu nhi như Mắt Ngọc, Mây Trắng, vân vân, với những nhạc phẩm dành cho thiếu nhi. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng các em đến với ca khúc Chúng Ta Là Thế Giới, We Are The World. Ca khúc này sẽ được thể hiện với phần tham gia của bé Xuân Mai và nhóm MTV. There comes a time when we hear certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on standing day by day, that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we stronger and free. As gone as sunrise, but I may start to pray. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day. So let's start giving. Của bé Xuân Mai là chị Thu Thu, nhận thấy gia đình sẵn có điều kiện là phòng thu thanh, nên nảy ra ý định thực hiện cho bé Xuân Mai một DVD để làm kỷ niệm khi bé mới được hơn 2 tuổi, như lời chị kể. Tại vì nhà mình có phòng thu, mình cũng có điều kiện đó. Em với bố nó mới nói thôi để làm nhạc thử coi cho bé Mai hát, định quay cho bé Mai một cuốn để dành kỷ niệm thôi, để thấy nó vui á. Cái là anh biết làm xong nhạc rồi, cái ngồi suy nghĩ, trời bây giờ không biết làm sao mà dạy cho nó chỗ nào ra chỗ nào vô á, đâu có đi học đâu mà biết cái nhịp nhà với lại chữ không biết. Thành ra là bé Mai vô phòng thâu, bố với lại mẹ ngồi ngoài, thấy bố hát một câu, rồi bé Mai nghe, bé Mai hát theo một câu, mà thâu khoảng chừng đâu 5-6 lần là bé Mai thuộc cái bài đó luôn á. Chương trình DVD đầu tiên này với tiếng hát của bé Xuân Mai mang tựa đề Con Cò Bé Bé Một, với những bài hát dành cho nhi đồng quen thuộc được hòa âm và phối khí lại. Sau khi phát hành, bố mẹ Xuân Mai đã không ngờ DVD đó lại gặt hái được một thành công. Tự nhiên mấy tháng cái người ta gọi tới trung tâm, người ta cứ hỏi là có Con Cò Bé Bé Hai chưa, định là làm album giống như làm để mình chơi thôi, nhưng mà ai coi cũng khen, thành ra cái mình fail luôn. Trường hợp làm chơi ăn thật đó khiến hai người tiếp tục thực hiện những DVD Con Cò Bé Bé tiếp theo, cho đến những chương trình số 16, song song với những chủ đề khác như Con Chim Non, Mèo Con Dễ Thương và Cháu Vẽ Ông Mặt Trời, với sự đón nhận rất nhiệt tình của các khán thính giả nhi đồng. Bé Xuân Mai trong suốt 6-7 năm sau đó đã trở thành một hiện tượng chưa từng có trong sinh hoạt ca nhạc trong nước. Người ta sẽ nhận thấy sức thu hút của hiện tượng Xuân Mai to lớn như thế nào khi đến với những live show của cô bé nhi đồng tên Xuân Mai lúc đó, nhất là vào thời điểm tên tuổi bé lên cao vào năm 2000, tức là khi mới lên năm. Tại Sài Gòn trong năm đó, cả 3 buổi live show trong 3 ngày liên tiếp ở rạp Hòa Bình đã không còn một chỗ trống. 2 năm sau, khi được 7 tuổi, bé Xuân Mai đã tạo thêm một thành tích lớn mà chưa chắc những nghệ sĩ được gọi là siêu sao thời đó đạt được. Cái năm đó là bé Mai nó 7 tuổi, mình có làm một cái live show ngay Trung Thu á anh. Thì mình làm ở sân vận động Lan Anh á. Thì cái sân vận động đó là tính ra là chứa đi là 3.500 người. Nhưng mà hôm cái live show của bé Mai đó, kể cả người lớn con nít cộng vô là gần 6.000 người. Và trong một thời gian dài, ở đâu khán giả cũng có mặt đông nghẹt trong các chương trình live show của bé Xuân Mai. Từ Nha Trang trở ra Đà Nẵng, Huế, trước khi ra tới Hà Nội, thần tượng của các em bé là Xuân Mai đã cho mọi người biết được khả năng trình diễn của em bằng tiếng hát trong trẻo, dễ thương và những điệu bộ vô cùng hồn nhiên, khiến các fan nhi đồng mê ngẩn, mê ngơ. Đến cả những phụ huynh cũng bị cuốn hút theo những chương trình linh động này, thường được tăng cường bằng những tên tuổi lớn tùy theo chương trình như Hương Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, vân vân. Đời đẹp những ước mơ. Bé Xuân Mai vừa gửi đến quý vị ca khúc Niềm Vui để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện. Qua nhiều lần xuất hiện trên sân khấu, bé Xuân Mai càng ngày càng tỏ ra rất thích thú, như chị Thu cho biết. Trời, thích lắm anh ơi, cô ta lên sân khấu diễn giống như là cô ta đi chơi ấy. Diễn xong cái show về người nào, người lớn hay người nào, bất cứ ai cũng mệt, từ cổ còn không mệt, cổ còn đi vòng vòng, cổ quậy nữa. Tưởng như bé sẽ rất mệt với những chuyến trình diễn liên tục trong nhiều năm. Nhưng chị Thu cho biết bé rất dễ ngủ, nên nhờ đó không biết mệt là gì. Đi là bé Mai luôn luôn ngủ, rồi tới nơi mới thức dậy mới hát. Cô ta thoải mái luôn, cô ta leo lên xe là ngủ liền. Với sự thành công to lớn của mình, bé Xuân Mai đã mang về cho gia đình một nguồn thu nhập đáng kể. Trước sự kiện đó, có người cho rằng bé đã bị khai thác một cách quá đáng. Chị Thu cũng nhận biết điều này để ngăn cản bố của em, nên chú tâm vào việc học vấn của em, nhiều hơn là đẩy Xuân Mai vào những chuyến lưu diễn miệt mài. Và vấn đề chú tâm vào việc học vấn của bé Xuân Mai đã được bố mẹ em mang ra thảo luận nhiều lần, nhưng vẫn không sao giải quyết được sự bất đồng quan điểm. Để cuối cùng, chị Thu quyết định chia tay với chồng để đưa hai con trở về Mỹ. Và ba mẹ con rời Việt Nam vào tháng 10 năm 2004. Theo chị Thu, chị và hai con rời khỏi Việt Nam gần như với hai bàn tay trắng. Tất cả tiền bạc, chị đã dồn vào việc gầy dựng cơ sở làm ăn và bất động sản ở Việt Nam. Và vì là một Việt kiều, chị đã không được đứng tên, do đó bố của bé Xuân Mai là người được thụ hưởng. Nhưng trước khi về lại Hoa Kỳ, ba mẹ con đã lưu lại gia đình bà con ở Bỉ hơn một năm. Thời gian này, Xuân Mai ngưng mọi hoạt động về ca hát để chỉ dồn thời gian vào việc học hành. Khi sang tới Mỹ vào năm 2005, nhờ sự giúp đỡ trực tiếp cũng như giới thiệu Xuân Mai với các nhà tổ chức show của Giám đốc Trung tâm Kim Lợi là Nguyễn Thành, nên bé Xuân Mai đã được mời xuất hiện khá đều đặn trong các chương trình đại nhạc hội vào mỗi cuối tuần, trong khi em ta học trường Fairland ở Garden Grove và hiện nay là trường Monroe ở Fountain Valley, Nam California. Ngoài ra, bé Xuân Mai còn nhận được sự hướng dẫn về ca nhạc của mẹ nuôi là nữ ca sĩ Hương Lan. Hương Lan là má nuôi, má đỡ đầu của bé Mai. Hồi xưa nhận rồi, nhưng mà chính thức làm lễ ra mắt má nuôi là 2 tháng nay. Đó thì bé Mai đi học ở trường anh, thì cô giáo trong trường thấy bé Mai hát cho nên mới gửi bé Mai đi thi vô cái lớp guest của trường á. Dạ, thì bé Mai có học ở trường. Qua thời kỳ nhi đồng, mẹ bé Xuân Mai cho biết bé vẫn rất còn thích hát. Theo em nghĩ thì chắc là bé Mai thích anh, tại vì cho tới bây giờ không cần biết, hãy leo vô buồng tắm là tắm một cái là thôi á, là bể buồng tắm trong đó. Tiếng Mỹ có, tiếng Việt có, cái đụng cái gì cũng hát hết. Yeah. Vừa rồi là ca khúc Na Tra do bé Xuân Mai trình bày với em ruột của mình là bé Rich Anh Tuấn. Sự góp mặt của bé Xuân Mai trong những sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại đã được đón nhận một cách rất nhiệt tình nơi mọi tầng lớp khán giả. Điển hình như qua 4 chương trình Paris by Night có sự xuất hiện của bé, đặc biệt trong 2 chương trình em diễn bên cạnh Mạnh Quỳnh và Hương Lan. Vào tháng 8 năm 2007 này, CD đầu tiên của bé Xuân Mai tại hải ngoại sẽ được Trung tâm Minh Châu ở Toronto thực hiện và phát hành. Và DVD Xuân Mai in America, Tuổi Mộng Mơ cũng sẽ được trung tâm này tung ra vào năm 2008. Một thời, bé Xuân Mai từng là thần tượng của các nhi đồng khắp nơi. Với số tuổi 12 hiện nay, hy vọng Xuân Mai sẽ tiếp nối vai trò thần tượng của mình đối với các em thiếu nhi hải ngoại trong việc bảo tồn nền văn hóa Việt Nam qua các tiết mục trình diễn của em. Một cô bé thích ăn bánh hỏi và phở cùng canh rau đay với cà pháo. Bây giờ mời quý vị thưởng thức một lần nữa giọng hát của bé Xuân Mai để kết thúc chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về em hôm nay. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Lang thang trên phố dài, không có anh, ai chung bước dõi nhau giận hờn. Không có anh, đường xưa sang mắc mây trôi. Chiều nào hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá rơi. Dù lên khơi như sóng cao, không có anh cho phố vắng bước chân hẹn hò, không có anh mùa thu thôi lá phương bay, mùa đông buốt giá qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có anh đời mình sao vắng vui cuộc tình, thôi trong qua mộng mơ cơn mê chiều. Không có anh đôi mắt buồn nào đợi chờ, xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Kính thưa quý vị, như đa số những khuôn mặt nghệ sĩ chọn ca hát là nghề nghiệp của mình, Hồ Lệ Thu là người vừa trình bày nhạc phẩm Chiều Nay Không Có Em của Ngô Thị Miên. Từ khi còn rất nhỏ, cũng đã tỏ ra rất mê ca hát và nhiệt tình tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ dành cho thiếu nhi. Lúc mà ở Việt Nam thì cháu hát từ hồi nhỏ, hồi thiếu nhi, hát từ hồi mà lớp 4, lớp 5 là cháu đã hát rồi. Xong rồi cháu sinh hoạt trong những cái đội văn nghệ, những cái câu lạc bộ thiếu nhi. Thời gian này kéo dài 3 năm, để sau đó Hồ Lệ Thu gia nhập những nhóm ca khúc chính trị từ khoảng 1989, một năm trước khi tốt nghiệp cấp 3 trường Trưng Vương. Bố mẹ Hồ Lệ Thu đều là người miền Tây, nhưng cô lại mở mắt chào đời tại Hà Nội với tên thật là Tào Thế Lệ Thu, để sau đó theo bố mẹ vào Nam và trưởng thành tại Sài Gòn, là nơi cô đã tạo được khá nhiều tên tuổi trong lĩnh vực ca hát và điện ảnh với những bộ phim truyền hình. Cô là người con giữa trong một gia đình có 3 người con, 1 gái và 2 trai. Năng khiếu nghệ thuật của Hồ Lệ Thu rất có thể đã mang ít nhiều ảnh hưởng từ bố mẹ của mình. Mẹ cô từng sinh hoạt trong ngành hội họa và bố cô là một nhạc sĩ sáng tác, phục vụ trong ngành quản lý nhà, được biết đến khá nhiều dưới tên Tào Thành. Cuộc đời dù có sóng gió, em vẫn yêu anh. Dòng đời dù bao gian nan, tình yêu vẫn luôn bừng cháy. Thật lòng ngoài trời dù mưa em vẫn nhớ anh. Một lần mình chia tay nhau lá rơi suốt con đường xưa, thà rằng đừng quen nhau thôi, bước chân lắng dù ngày tháng. Hãy nhớ mãi phút giây ấm êm trong con tim này. Giờ thôi anh đi, trái tim tháng năm hao gầy. Vẫn biết trái tim ai luôn mong chờ tình yêu. Dù rằng ngày tháng có xóa hết đi bao nhiêu kỷ niệm đã qua. Đừng vội đi, để mình em nơi đây cô đơn. Gian nan tình yêu vẫn luôn mừng cháy. Còn những phút yếu đuối, trái tim vẫn luôn yêu ai thật lòng. Ngoài trời dù mưa, em vẫn nhớ anh. Một lần chia tay nhau, lá rơi suốt con đường xưa. Chân lắng dù ngày tháng, hãy nhớ mãi phút giây ấm êm trong con tim này. Giờ thôi anh đi, trái tim tháng năm hao. Thank you. Hồ Lệ Thu vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Anh Yêu Em của Lê Quang. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trần Kỳ thực hiện về cô hôm nay. Vào năm 1991, Tào Thế Lệ Thu tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố đầu tiên và đoạt giải nhì để chuyển hoạt động của cô qua tính cách chuyên nghiệp bằng nghệ danh Hồ Lệ Thu với rất nhiều lời mời trình diễn sau đó. Dạ, thì khi mà bắt đầu được mời đi hát chuyên nghiệp nhiều á, thì bắt đầu cháu mới ngồi cháu nghĩ là phải lấy cái tên cho mình. Thì cái Hồ á là trong gia đình có, lúc mà ba cũng có lấy cái Hồ làm bí danh nữa. Hồ, mà họ Hồ là họ của bà nội. Anh hai cũng có lấy cái Hồ làm bí danh. À, thành ra là cháu nói thôi để là lấy là Hồ Lệ Thu luôn. Trong khi tên tuổi Hồ Lệ Thu đang trên đà thăng tiến, thì cô gặp và đi đến hôn nhân với nhạc sĩ sáng tác Trần Minh Phi, tác giả ca khúc Mùa Hè Rực Rỡ, là ca khúc cô chọn để trình bày trong một chương trình giới thiệu những sáng tác mới của Hội Âm Nhạc Thành Phố, trong khi chưa hề quen biết tác giả, cho đến khi gặp lần đầu tiên tại câu lạc bộ của hội này. Lúc đó anh chàng nó khó khăn lắm, mà cháu thì bướng, sách bàn tới tập cho cháu hát. Thường thường là trên Hội Âm Nhạc có một số bài cho cái tháng đó. Những cái nhạc sĩ mà làm cho cái chương trình đó, biên tập cho chương trình đó đó, chọn những cái bài nào hợp với ca sĩ nào thì mới bắt đầu là mời ca sĩ đó hát bài đó. Thì lúc đó cháu nhận bài mà không biết nhạc sĩ là ai hết. Thì đến khi mà lên trên Hội Âm Nhạc phố tập, gặp mấy cái mấy anh mấy chú trên đó nhận bài rồi tập đó, thì Trần Minh Phi mới lên xem coi ca sĩ hát rồi mình là ai. Xong mới gặp nhau, xong rồi Trần Minh Phi nói thôi bây giờ muốn bàn mà dạy cháu hát cái bài của Trần Phi để đúng cái ý muốn của Trần Minh Phi vào đó. Anh sắp bàn lên, xong rồi lên nhà ngồi tập mà xuyên lắm. Tập tới tập lui, ngày nào cũng bắt tập hoài, anh đến nỗi cho bực mình luôn. Sau nhiều lần gặp gỡ qua những buổi tập dượt với Trần Minh Phi, Hồ Lệ Thu quyết định cùng tác giả những nhạc phẩm Gửi Đôi Mắt Nai, Chiếc Xích Đu Ngày Thơ, vân vân đi đến hôn nhân. Tiệc thành hôn của cặp nghệ sĩ trẻ tuổi này đã được tổ chức tại nhà hàng Hoàng Đế ở Sài Gòn vào ngày 24 tháng 3 năm 1993. Hồ Lệ Thu tưởng như đã phải bỏ hát khi chồng cô tỏ ra không muốn cô theo đuổi nghề này. Mặc dù rất nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhưng Hồ Lệ Thu cố gắng chấp nhận trong bổn phận một người vợ. Dạ nhớ, nhưng mà lúc đó cháu cũng không nghĩ là cháu đi hát. Thì lấy chồng rồi thôi, chồng không thích thì thôi. Nhưng mà đến khi sống thì trong cuộc sống cũng có nhiều cái chuyện xảy ra mà không phải là do nghề nghiệp, không phải là do muốn quay trở lại hát mà lại do những cái chuyện cá nhân. 2 năm sau là quét. À, lúc đó là cháu về ở với mẹ lại, là cháu quyết định đi hát lại. Kính thưa quý vị, một lần nữa tiếng hát Hồ Lệ Thu lại đến với quý vị trong ca khúc Cánh Chim Trên Sóng của Võ Thiện Thanh. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về cô hôm nay. Nhìn theo con sông lang thang thít nơi chân trời, lòng tôi sao cứ mơ đèn đường. Một ngày em đã ra đi mang theo tình tôi, khi tôi còn rất yêu người. Nhìn theo con sông cứ mãi nhấp nhô sông đi mãi bao phương trời xa, phiêu du cùng ánh trăng ngà. Chuyện tình tôi là đại dương sóng xô muôn trùng, một cánh chim vượt sóng bay là đà chập chờn muôn dây, rồi chiều xuống hỏi về đâu đôi cánh chim xa rời. Chuyện tình tôi còn lại đây một trời thương nhớ, ngàn sóng vẫn cứ mãi lang thang, cứ trôi mênh mang cánh chim cô đơn tiếc dở dàng. Thank you. lang thang biết nơi chân trời, lòng tôi sao cứ mơ đêm đời. Một ngày em đã xa đi mang theo tình tôi, khi tôi còn rất yêu người, nhìn theo con sóng cứ mãi nhấp nhô đi hoài, một con chim cánh bay xa xa vượt theo con sóng đi mãi qua bao trời xa. Định trở lại với cuộc đời ca hát của Hồ Lệ Thu, một phần lớn đến từ sự khuyến khích của nhiều nghệ sĩ nhận biết được khả năng của cô. Gián đoạn hết 2 năm thì đến năm 95 cháu ca hát lại, thì lúc đó là bắt đầu cái thời đó thì video music rồi mấy cái hãng trung tâm lớn ở bên Sài Gòn á là rất là mạnh, thì cháu quay cho hầu hết tất cả những cái video cho tất cả những cái hãng ở Sài Gòn. Đó là các trung tâm lớn như Bến Thành Audio và Video, Phương Nam Phim, Hãng Phim Trẻ, vân vân. Mặt khác, Hồ Lệ Thu cho là tất cả đều do tổ nghiệp sắp xếp. Tôi gọi tới ai thì người nói dạ. Cháu nó phải ngưng bé đó và phải trở lại thì nó phải như vậy. Sự quay về với những sinh hoạt ca nhạc của Hồ Lệ Thu đã rất suôn sẻ ngay từ bước đầu. Kể từ lúc cô gặp lại nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện để được giao cho phần trình bày ca khúc Tình Không Đổi Thay trong một chương trình video ca nhạc đặc biệt vào dịp xuân 1995 do Trung tâm Bến Thành thực hiện và do Nguyễn Ngọc Thiện biên tập. Cháu quay cái bài mà của Bến Thành Audio đó, video xong ra là tất cả các đạo diễn tên tuổi lúc đó của Sài Gòn như Lâm Lê Dũng, Quỳnh Phúc Điền, Phan Điền, tất cả những đạo diễn xong cái bài đó rất là thích, mà ai cũng muốn những cái bài sau là quay cho Hồ Lệ Thu. Thành ra là sau đó cháu quay rất là nhiều cho các hãng phim. Hồ Lệ Thu cũng hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc như vậy, để càng ngày càng được khán thính giả biết tới nhiều hơn. Cho đến khi có sự xuất hiện của chương trình Làn Sóng Xanh vào năm 1998, khả năng vũ của cô đã lại góp phần lớn vào những sinh hoạt ca nhạc của mình, khi cô và hai người bạn họp lại thành một ban tam ca với tên Techno, để xuất hiện trong chương trình này đáp ứng cho sự đòi hỏi của khán thính giả lúc đó. Thì lúc đó nó lại, Sài Gòn nó lại vẽ ra một cái xu hướng là người ta thích cái vừa xem vừa nhìn những cái khúc nhạc, vừa hát vừa dance được. Thì cái đó là theo phong trào của thế giới mà. Sài Gòn thì muốn theo phong trào đó nhưng mà mới có những một vài người làm nhưng mà nó chưa có rõ nét. Tình cờ là Kỳ Phương, Thúy Yên, cái cháu. Ba người đều có thể nhảy được hết. Cùng làm trong cái chương trình là Sóng Xanh. Thế là nhóm Techno với Hồ Lệ Thu, Kỳ Phương và Thúy Uyên trở thành nổi bật ngay khi đưa một khuynh hướng trình diễn mới là vừa nghe vừa nhìn, với những nét linh động và sinh hoạt ca nhạc, với những ca khúc tươi vui, đặc biệt là khúc hát Samba rất được ưa thích trong những năm 98-99. Nhưng những năm 2000, ba thành viên của nhóm Techno chia tay nhau và Hồ Lệ Thu quay về với sự nghiệp ca hát độc lập của cô. Buồn ơi, ta xin chào mình khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mình khi tình yêu chấm cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Là thế, sao tình ta vẫn vẫn cứ say mê. Tình yêu cho ta niềm đau, buồn hơi cho ta quên mau. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình đã qua. Vừa rồi là tiếng hát của Hồ Lệ Thu trong nhạc phẩm Buồn ơi chào mi của Nguyễn Ánh Chín. Thật sự đối với khán thính giả trong nước, Hồ Lệ Thu được biết đến nhiều trong các nhạc phẩm tình cảm êm dịu. Điển hình như nhạc phẩm đã đưa cô tới thành công là Tình Không Đổi Thay. Và thật sự Hồ Lệ Thu cho biết trong thâm tâm cô rất thích hát nhạc tình cảm. Nhưng gần đây, khi xuất hiện trên video hay live show, cô lại được biết đến nhiều qua các ca khúc nhạc trẻ, để có thể vừa nhảy vừa hát một cách linh động. Nhưng mà sau này khán giả hải ngoại biết cháu nhiều về cái nhạc trẻ là tại vì cháu có khả năng dance được, vừa hát vừa nhảy được, vừa diễn được. Thành ra là khi khán giả lại thấy ở cái mặt đó nhiều hơn. Nhưng mà thực ra những cái CD single mà cháu thực hiện lại là tất cả là nhạc love song hết. Tuy nhiên trên những CD của mình, Hồ Lệ Thu lại dành phần trình bày của cô cho những ca khúc tình cảm nhẹ nhàng. Sự kiện này cho thấy sự khéo léo của Hồ Lệ Thu khi biết khai thác những khả năng đặc biệt của mình trong việc phục vụ khán giả. Cháu lại có thể là làm được cả hai mặt. Thành ra là trong cái CD thì thường thường khán giả khi mà lái xe nghe hoặc ở nhà nghe thì lại thích nghe những cái bài êm dịu tình cảm hơn. Cho nên là khi mà cháu làm CD thì cháu lại tìm những cái bài nhạc tình cảm. Nhưng mà khi mà ở sân khấu thì nếu mà mình hát, mình đứng một chỗ thì cũng chỉ được một hai bài thôi, còn khán giả vẫn thích những cái sóng động ở trên sân khấu. Thành ra là khi mà diễn ở ngoài sân khấu thì cháu luôn luôn là lựa trong ví dụ trong bốn bài hát thì bao giờ cũng có hai bài nhạc tình cảm và hai bài sau mới là nhạc trẻ sôi động. Một lần nữa tiếng hát Hồ Lệ Thu lại tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về cô hôm nay trong ca khúc Con Tim Dại Khờ của Hoài An sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức. Em vẫn thường tìm anh trong muôn nỗi nhớ, giữa bóng đêm cô đơn với cuộc đời. Em đang sống hôm nay bằng ký ức hôm qua, để thời gian lặng lẽ hát xua ngày xanh. Ai cũng cần niềm vui, đâu ai muốn không. Hạnh phúc ơi cho em thấy một lần. Hay em quá nghi thơ, hay chỉ có trong mơ. Tình yêu với lấy tình yêu chỉ là nỗi đau. Chót quên làm chi để rồi chót tin, chót tin làm chi để rồi chót yêu. Và giờ đây bơ vơ lạc bước về trên lối xưa. Người đâu có hay biết rằng em vẫn mãi yêu anh. Người đâu có hay biết rằng em vẫn chỉ yêu anh. Dù em biết anh đã bỏ lại tất cả sau lưng, chỉ còn trong mơ những giấc mơ mồ côi. Và em sẽ cố gắng gạt đi nước mắt trên mi. Và em sẽ cố gắng dần quên những dấu yêu xưa. Dù con tim thật lòng chỉ muốn anh quay về đây. Giờ này đâu anh ơi, riêng về lĩnh vực vũ, Hồ Lệ Thu cũng có một niềm đam mê rất lớn, nên cô đã ghi tên theo học rất nhiều khóa về bộ môn này, do đó đã gặt hái nhiều thành công với nhóm techno. Đến năm 1999, Hồ Lệ Thu lại cho khán giả thấy một khả năng về nghệ thuật khác của mình, là khả năng diễn xuất sau khi xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn phim truyền hình Cánh Cửa Cuộc Đời của đạo diễn Cảnh Đôn, là người khám phá ra khả năng diễn xuất của Hồ Lệ Thu. Để mời cô thủ vai một cô thư ký tòa soạn cho một cuốn phim của anh. Qua đó, một đạo diễn trẻ khác là Võ Việt Hùng đã mời ngay cô đóng cuốn phim đầu tay của anh là Đâu Phải Vợ Người Ta. Trong đó, Hồ Lệ Thu thủ diễn vai một cô thư ký mưu mô, đa trí của một cơ sở thương mại. Từ đó cho đến khi rời khỏi Việt Nam, Hồ Lệ Thu còn xuất hiện trong 4 năm cuốn phim truyền hình khác. Hai bộ sau cùng là Long Xích Lô và Đất Lạ. Cuốn sau đã được khán giả hải ngoại biết đến khá nhiều. Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời, cho những con tim khờ dại chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu trọn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy sẽ tìm thấy được tình yêu. Vừa rồi là tiếng hát Hồ Lệ Thu trong nhạc phẩm Một Tình Yêu của Đức Huy. Vào cuối năm 2001, Hồ Lệ Thu lập gia đình với một người Pháp tên Patrick, cư ngụ tại Việt Nam từ năm 1997 và có một cơ sở làm ăn tại đây. Sau khi thành hôn với Patrick vào một tiệc cưới tại khách sạn Sofitel ở Sài Gòn, Hồ Lệ Thu cùng chồng rời khỏi Việt Nam để sang sinh sống tại Marseille, một thành phố biển thuộc miền Nam nước Pháp. Lần này cũng như lần lập gia đình trước đó với Trần Minh Phi, Hồ Lệ Thu không nghĩ là cô sẽ tiếp tục đi theo con đường ca hát của mình, mà lại đi theo con đường kinh doanh. Và lúc đó lại một lần nữa lấy chồng lại cũng không có nghĩ là đi hát chứ. Lúc đó nghĩ là thôi chắc lại không có đi hát, bỏ nghề rồi làm kinh doanh một cái gì đó. Thì lúc đó cháu cũng đã chuẩn bị tinh thần là cháu sang Pháp rồi cháu học cái ngành thời trang. Thì cháu trước khi đi cháu có liên lạc với lại bên Việt Nam là có những cái mối mà, tại vì ở châu Âu người ta rất là thích những cái hàng thêu, hàng làm về theo rồi Prada, những cái túi xách, những cái quần áo, những cái khăn trải bàn, những cái curtain mà làm về thế, bán giá rất là cao. Cháu thích làm về cái đó. Nhưng sau 2 năm sống tại Marseille, Hồ Lệ Thu cảm thấy rất buồn chán khi sinh hoạt theo một thầy khóa biểu đều đặn là vừa học tiếng Pháp và học thiết kế thời trang trong một cuộc sống rất đắt đỏ. Thêm vào đó là đời sống hôn nhân của vợ chồng cô không được mấy hạnh phúc. Cái cuộc sống bên đó nó, thứ nhất là nó buồn, mà làm ăn rất là khó, cái giá cả cuộc sống rất là cao. Rồi cuộc sống vợ chồng lại không được hạnh phúc vì hai cái culture nó quá là different. Cuộc sống càng ngày càng thấy là không có thể nào mà get along với nhau được hết. Cháu thấy cuộc sống như vậy là không có ổn. Thì cháu với liên lạc với bạn bè, xong rồi với liên lạc được với Thúy Nga. Qua sự giới thiệu của nữ ca sĩ Châu Ngọc mà Hồ Lệ Thu quen biết từ khi hai người còn ở Việt Nam, cô được Trung tâm Thúy Nga mời cộng tác để xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình Paris by Night 73. Trong thời kỳ này, Hồ Lệ Thu vẫn sống với Patrick và trong thâm tâm cô vẫn muốn gây dựng một gia đình tốt đẹp mà chưa nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng đến năm 2005, Patrick muốn cả hai vợ chồng về sống hẳn ở Việt Nam. Nhưng Hồ Lệ Thu không đồng ý với đề nghị này của chồng. Cô chỉ muốn khai thác một cơ sở kinh doanh ở Sài Gòn và sau đó qua lại Nam California để tiếp tục con đường ca hát đang có rất nhiều triển vọng. Cháu không có chịu, tại vì cái công việc cháu bây giờ ở Mỹ và về Việt Nam ở hẳn rất là khó khăn như cháu, chuyện đi qua đi lại. Nên cháu không muốn. Thì cháu nói nếu như mà muốn như vậy thì cháu sẽ mở một cái business ở Việt Nam. Rồi cháu có cái lý do để cháu đi tới đi luôn. Cháu có làm một cái, cháu mở một cái spa ở Việt Nam. Spa của cháu ở Sài Gòn thì cái spa đó cũng thành công lắm. Tình trạng bất đồng quan điểm trong đời sống vợ chồng đã khiến Hồ Lệ Thu đi đến quyết định dứt khoát để chính thức ly dị vào năm 2006. Nên là cháu dứt khoát. Cháu nói thôi bây giờ đừng ai nữa đi chứ càng ngày càng không có thể nào sống chung được. Thì đến mức độ mà bây giờ cháu làm đến là không biết là cháu muốn cũng hai vợ chồng cho nó vui vẻ mà lại không giúp. Cuối cùng là đến giữa 2006 là cháu đưa đơn ly dị luôn. Sau khi chia tay với Patrick, Hồ Lệ Thu sang sống tại Nam California để những sinh hoạt về ca nhạc của cô được thuận tiện hơn. Cùng một lúc tiến hành thủ tục cư trú tại Hoa Kỳ và tiếp tục thực hiện những CD của mình, mà hiện CD số 4 đang trong vòng hoàn tất. Với một nghệ sĩ nhiều khả năng về nghệ thuật như Hồ Lệ Thu, người ta hy vọng con đường đi của cô sẽ còn có nhiều cơ hội để phát triển một cách tốt đẹp hơn nữa. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Truyền Kỳ thực hiện về Hồ Lệ Thu hôm nay sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Tình Đến Tình Đi của Nguyễn Tuấn Khanh. Truyền Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Tình đến cho ta dệt ý thơ, tình đến cho ta phút mong chờ, tình đến cho ta bao mộng mơ, rồi từng đêm suy tư, từng đêm nhung nhớ. Ngày nào người đến mang bao câu ca, ngày nào người đến gieo trong tim ta ngàn lời hẹn ước yêu thương thiết tha, lòng ta say đắm. Tình đến cho ta ngày tháng vui, tình đến cho ta phút mê đời, tình đến trong tim bao nồng say, tình tựa như con sông ngàn đời êm ái, rồi người về chốn xa xôi quên mau, ngày dài lặng lẽ.